Liêu trai chí dị, chương 106, lấy vợ công chúa, góc truyện audio.com. Vân La công chúa, An Đại Nghiệp, người Lô Long, mới lọt lòng đã biết nói, bà mẹ phải lấy máu chó đổ cho uống mới hết, lớn lên đẹp trai. Chẳng ai bì kịp, lại thông minh học giỏi, nhiều nhà giàu sang muốn cả con gái cho, lúc trước, bà mẹ thường chiêm bao thần dạy, con mụ sẽ lấy công chúa. Trong bụng rất tin, nhưng con đến 15, 16 tuổi, chưa thấy linh nghiệm, khiến bà lần hồi ăn năn mình tin thần mộng quàng xiên, bữa nọ. An ngồi một mình, chợt có mùi thơm lạ sực nước, rồi một thị nữ đẹp chạy vào nói, công chúa đến, vừa nói vừa trải chiếu dài trên mặt đất. Xuất từ ngoài cổng vào thẳng trong nhà, khít bên giường chàng ngồi, chàng đang kinh ngạc hốt hoảng. Thấy một thiếu nữ vịn vai gái hầu lững thững bước vào, y phục dung nhan sáng chiếu khắp nhà, gái hầu lấy gối thêu, nệm gấm lót trên giường. Rồi đỡ thiếu nữ ngồi xuống, An luính quính không biết làm sao, vòng tay nói rất cung kính, ngài là thần tiên ở núi nào, động nào, có lòng đoái tưởng. Chịu rời gót giáng lâm nhà tôi, nàng mỉm cười, lấy tay áo che miệng không nói gì, thị nữ nói, đây là công chúa Vân La trong phủ thánh hậu. Vì thánh hậu để ý tới lang quân, muốn cho công chúa kết duyên, nên công chúa tự đến xem nhà cửa đó, chàng mừng quá không nói ra lời, nàng cũng cúi đầu. Ngồi đối diện nhau làm thinh, bình nhật chàng vốn thích đánh cờ, bàn cờ thường để bên cạnh, một thị nữ lấy khăn đỏ lau bụi sạch sẽ. Đem ra đặt trên bàn và nói, thường ngày công chúa ưa cuộc tiêu khiển này, thử chơi với lang quân xem ai thắng nào, chàng rời ghế gần. Công chúa cười và gật đầu ưng thuận, hai người qua lại độ ba chục nước, thị nữ thò tay xóa bàn cờ và nói, thôi phỏ mã thua rồi. Lượng quân cờ bỏ vào hộp, nói tiếp, có lẽ phỏ mã là tay cao cờ ở phàm trần, công chúa chỉ có thể nhường 6 con thôi. Liền chọn 6 con cờ đem ra bày lại bàn cờ, công chúa cũng gật đầu, lúc nàng ngồi đánh cờ, sai thị nữ ngồi dưới, đưa lưng cho nàng gác cẳng. Còn cẳng kia thõng xuống đất thì một thị nữ khắc phục xuống mà đỡ, hai bên hai con bé đứng hầu, mỗi lúc An ngẫm nghĩ nước cờ khó khăn. Nàng co một cánh tay gác lên vai, ngồi đợi, ván cờ đánh mãi chưa phân thắng phụ, con hầu nhỏ cười nói, phò mã thua một con, nhân dịp thị nữ xen vào. Thưa, công chúa đã mệt mỏi, nên dẹp đi thôi, nàng nghiêng mình nói nhỏ bên tai thị nữ điều gì không rõ, thị nữ chạy ra, giây lát trở lại. Đặt ngàn vàng trên giường và bảo chàng, mới rồi công chúa nói nhà cửa ẩm thấp, chật chội, vậy phiền lang quân dùng số tiền này sửa sang lại. Sửa xong thì sum họp đó, một thị nữ khác nói, tháng này phạm vào sao thiên hình, không nên xây dựng gì cả, qua tháng sau tốt lắm, công chúa đứng dậy. Chàng ra trước mở cửa, thị nữ lấy ra một vật trông giống như cái túi bằng da, liền gõ tại đó. Tức thì có mây ở bên trong tỏa ra từ phía rồi thì hợp lại, mù mịt chẳng trông thấy công chúa và bọn tùy tùng đâu nữa, mẹ chàng hay chuyện. Ngờ là yêu quái, nhưng chàng mơ tưởng mẩn mê, không sao quên được, lo gấp công việc cất nhà bất chấp ngày tháng kiêng kỵ, chàng hối thúc thợ làm. Không mấy ngày mà cửa nhà mới hẳn, nguyên trước có người học trò Loan Châu, tên là Viên Đại Dụng, đến trọ ở xóm bên. Đưa danh thiếp vào tận nhà chàng để xin ra mắt, chàng vốn ít giao du bè bạn, cho nên thác cớ đi vắng không tiếp, lại dò được hồi Viên không có ở nhà tọ. Mà đến chơi đáp lễ, hơn tháng sau, thình lình gặp nhau ngoài cửa té ra Viên là chàng thiếu niên mới ngoài đôi mươi, y phục thanh nhã. An đứng nói chuyện qua loa thấy người rất đứng đắn, trong bụng khoái lắm, liền mời vào nhà đánh cờ tướng chơi, mỗi bên đều có hơn thua. Sau đó bày rượu ra uống liên miên, chuyện vãn cực tương đắc, ngày hôm sau, Viên mời chàng đến nhà trọ mình, cũng đãi tiệc rượu ân cần tử tế. Có thằng tiểu đồng lối 12, 13 gõ nhịp ca hát và nhảy múa giúp vui, chàng say quá bước đi không nổi, Viên sai tiểu đồng cõng về. Chàng thấy nó nhỏ con, yếu đuối, sợ không cõng mình đạp, nhưng Viên một hai bảo cứ để nó cõng xem, quả nhiên nó chàng về nhà khỏe ri, chàng lấy làm kỳ. Hôm sau đem tiền đến thưởng nó chối từ đôi ba phen rồi mới chịu lãnh, từ đó, Viên với chàng giao tình thân mật. Cách đôi ba ngày lại đến nhà nhau một lần, Viên có tính sơ sài, lặng lẽ, mà khẳng khái hay giúp đỡ người ta, trong chợ có kẻ mắc nợ phải bán con gái đi. Viên chút túi ra chuộc dùm, không có vẻ tiếc của chút nào, vì thế An càng kính trọng. Cách mấy hôm sau, Viên đến từ dã tràng, tặng những đũa ngà Kỳ Nam. Cả thảy 10 món, lại thêm 500 đồng bạc để giúp chàng chữa nhà, chàng trả bạc lại, chỉ lấy đồ vật, và đưa vải lụa tặng lại. Vài tháng sau đó, ấp Lạc Đình có người đi làm quan xa về, hòm xiểng đầy nhóc của cải, đêm khuya cướp vào nhà, bắt trói chủ nhân mà nung sắt nướng kìm. Tra tấn thảm độc rồi vơ vét sạch sành xanh, người nhà biết họ Viên làm vụ đó, bèn trình báo quan sở tại, quan tư giấy khắp nơi chóc nã. Lối xóm An có nhà họ Đồ, ngày thường vốn xích mích với nhà chàng, nay thấy chàng xây dựng cửa nhà to tát, trong bụng âm thầm ghen tức. Sẵn dịp có thằng nhỏ ở của chàng lấy trộm đũa ngà, đem đến nhà Đồ dạm bán, Đồ biết là vật của Viên tặng, liền báo quan huyện. Huyện sai lính kéo về bao vây nhà chàng, nhằm lúc chàng với tôi tớ vắng mặt, liền bắt mẹ chàng đi, bà cụ già yếu lại bị kinh khủng, thở không ra hơi. Luôn 2-3 bữa không ăn uống gì cả, quan huyện thả cho về, chàng nghe tin mẹ, vội vã trở về nhà, thì mẹ đã bệnh nguy rồi, hôm sau qua đời. Thu liệm vừa xong còn chưa kịp chôn, thì chàng đã bị lính huyện áp giải đi, quan huyện thấy bộ tịch trẻ trung nho nhã, thầm nghĩ chàng bị vu oan. Nhưng bề ngoài cũng làm ra nạt nộ, chàng nói thật nguyên do kết bạn với Viên, không giấu một chút nào, quan lại hỏi tự nhiên phát dầu là của ở đâu. Chàng đáp, mẹ tôi có chôn giấu được ít nhiều tiền của, nay tôi sắp sửa lấy vợ cho nên sửa sang nhà cửa, thế thôi, quan huyện tin lời. Liền viết tờ bẩm và cho lính đưa chàng lên quận xét nghỉ, thằng cha hàng xóm là họ Đồ kia, biết thế nào lên quận chàng cũng vô sự. Bèn đem nhiều tiền hối lộ cho tụi lính áp giải để chúng giết chàng ở dọc đường là xong, đường đi lên quận phải qua núi sâu. Lính kéo chàng đến sườn núi lởm chởm, rồi đấy xuống vực sâu là rồi đời, giữa lúc thiên nguy vạn cấp đó. Bỗng dưng một con cọp từ trong bụi rậm nhảy ra cắn hai tên lính chết rồi tha chàng đến một nơi có lâu đài nguy nga, bỏ nằm ở đó, chàng hồi tỉnh. Mở mắt thấy Vân La công chúa vịn vai thị nữ đi tới, nức nở chia buồn với chàng rồi nói thiếp muốn giữ lang quân ở lại đây. Nhưng nghĩ lại chàng còn việc tang bà cụ chưa chôn cất xong, mà dính với quan nha cũng đang lỡ dở, nên ở lại đây không tiện. Vậy chàng nên cầm lấy tờ bẩm, lên quận tự nạp mình, chắc chắn là vô sự đó, nói đoạn lấy sợi dây lưng trước bụng chàng, thắt lại hơn 10 nút. Dặn dò chàng khi đứng trước mặt quan cứ lần mở những nút này, tức thì tia qua nạn khỏi, chàng nghe lời khuyên bảo, một mình đến quận tự đầu. Quan thái thú mừng là người thành thực, lại xem tờ bẩm, hiểu rõ oan tình, liền phê cho chàng về, về nửa đường gặp Viên, xuống ngựa cầm tay. Kể lể tình trạng rắc rối bấy lâu, Viên nghe tức giận xám mặt, làm thinh không thốt lời, chàng nói, vẻ người như anh. Làm chi tới chuyện trộm cướp để tự nhơ xấu danh tiếng, Viên đáp, tôi giết toàn hạng người bất nhân, tôi lấy toàn là tiền của phi nghĩa. Không vậy thì của bỏ rơi ở đường cũng không thèm lượm, điều anh khuyên răn tôi rất phải, nhưng xin hỏi thứ người như thằng cha lối xóm nhà anh. Có nên để nó sống ở trên đời không chớ, nói xong chào biệt, thúc ngựa đi thẳng, chàng về chôn cất mẹ rồi, đóng cửa tạ khách, bỗng một đêm. Trộm vào nhà hàng xóm, cha con trên 10 người, đều bị giết sạch, chỉ chừa lại một con ở, giết xong cuốn gói tiền của đồ vật. Chia bớt cho tiểu đồng mang sách lúc ra đi, lấy đèn soi mặt và bảo con ở, mi nhìn cho kỹ nghe, giết người nhà này là tao đây, chứ không dính dấp tới ai. Nói đoạn không cần mở cửa, hai thầy trò vọt lên mái nhà, nhảy qua vách tường đi mất. Hôm sau, vụ án này đến quan ngờ An Sinh hay biết. Lại bắt chàng đi, trừng mắt xem hỏi cực nghiêm, chàng đứng giữa công đường, tay giờ vào dây lưng thắt nút, vừa tranh biện vừa cởi nút ra. Quan không có chỗ nào buộc tội, lại tha cho về, lần này được về, chàng lại càng giữ gìn, chỉ ở nhà đọc sách, không đi đầu nửa bước. Nội nhà chỉ có một phú già khập khiễng lo việc cơm nước mà thôi, mãn tang mẹ rồi, ngày ngày quét dọn nhà cửa chờ đợi tin lành. Một hôm, mùi hương lạ thơm ngát trong nhà, chàng leo lên gác xem, thấy trong ngoài đã bày biện khác hẳn. Cuốn rèm lên thì thấy công chúa đã ngồi chững chạc từ hồi nào rồi, chàng vội vàng vái chào, nàng nắm lấy tay và nói, chàng không tin số. thành ra xây dựng nhà cửa lỗi thời gây nên tai vạ, lại thêm tang tóc làm trễ cuộc sum họp của chúng ta mất 3 năm, muốn gặp té ra lại chịu trì hoãn. Ấy việc đời đại khái như thế cả, chàng tính lấy tiền cho mụ vú đi chợ, nàng gạt đi bảo không cần. Thị nữ lấy trong dương ra các món đồ ăn nóng sốt như mới xào nấu dưới bếp đem lên, rượu cũng thơm ngon lạ lùng. Hai người uống rượu nói chuyện một lúc thì trời đã sẩm tối, mấy con hầu đưa lưng cho nàng gác cảng đều tản mát đi hết, nàng uể oải tay chân. Cò duỗi bắp đùi, dường như không che đậy gì cả, chàng liền ôm nàng hôn hít, nàng nói, khoan đã, chàng hãy buông tay ra, em giao hẹn câu này. Bây giờ có hai cách, chàng muốn chọn cách nào, chàng ôm cổ nàng và hỏi hai cách nào, nàng đáp, em với chàng, nếu kết bạn ly rượu cuộc cờ, thì được tụ họp đến 30 năm, còn nếu kết bạn thú vui chăn gối, thì chỉ được sum họp 6 năm thôi, chàng chọn cách nào, chàng cao hứng quá. Nói đại, hãy được 6 năm rồi sau lại tính, nàng làm thinh, hai người giao hoan, nàng nói, em vốn biết chàng không sao tránh khỏi thú vui phàm tục. Âu cũng là số mạng, khiến vậy, rồi đó khuyên chàng nuôi thêm vú ra con hầu, cho ở riêng căn nhà phía nam. Lo việc thổi nấu cơm nước và kéo sợi dệt vải làm sinh kế, còn ở căn nhà phía bắc tịnh không khói lửa, bên trong chỉ có bình rượu bàn cờ mà thôi. Cửa đóng kín tối ngày, chàng đẩy nhẹ thì cửa tự mở ra, ngoài chàng, không ai được tới đó. Vì thế những người ở căn nhà phía nam làm việc chăm chỉ hay trễ nải, nàng đều biết rõ, thường khi bảo chàng qua giày mắng người nào, thì người ấy phải chịu lỗi ngay, nàng không nói nhiều lời, không cười nói lớn tiếng, cùng chàng nói chuyện gì, chỉ cúi đầu cười nụ. Hễ sánh vai ngồi thì ưa nghiêng mình dựa vào chàng, có khi chàng ẵm nàng lên đầu gối, thấy nhẹ như ẵm trẻ thơ, chàng nói, nàng nhẹ thế này. Có thể đứng trên bàn tay người ta múa được, nàng trả lời, chuyện đó có khó khăn gì đâu, có điều chỉ là phần việc của mấy con thị nữ. Tôi không thèm làm đó thôi, ví dụ con Phi Yến mà sách vở trần gian vẫn ca tụng đó, nguyên là thị nữ của chị Chín tôi, hay lẳng lơ mà bị tội đẩy xuống trần gian, lại không biết giữ trinh tiết, cho nên bây giờ đang bị nhốt kín một nơi, trên gác trải đầy đệm gấm, mùa đông chẳng thấy lạnh, mùa hạ chẳng thấy nóng, giữa mùa đông lạnh lẽo cắt ruột, nàng cũng mặc áo mỏng và nhẹ, chàng may áo mới, ép nàng phải mặc, nàng vì nề. Mặc vào chốc lát, cởi ra nói, vật phàm ô chọc đè nặng vào xương cốt đến thành bệnh lao chết. Một hôm chàng ẵm nàng trên gối bỗng thấy nặng khác mọi ngày, lấy làm lạ, nàng cười trỏ vào bụng, trong này có giống phàm tục rồi, cách mấy hôm sau. Nàng ngỏ ý muốn ăn đồ nấu nướng, chàng liền mua sắm những món lạ cho nàng ăn, từ đó nàng ăn uống không khác gì người thường, một bữa, nàng nói. Em vốn ốm yếu, không kham nổi việc sinh sản, con thị nữ phản anh khỏe mạnh, vậy để nó thay em, nói đoạn cởi áo lót mình. Mặc vào cho phản anh rồi nhốt nó trong phòng, giây lát nghe tiếng trẻ khóc, mở cửa ra coi té ra con trai, nàng mừng và bảo thằng con này có phúc tướng. Chắc sau thành người khá to, nên đặt tên là Đại Khí, nàng ẵm con trao cho chàng đưa về căn nhà phía nam cho vú sữa nuôi, từ khi nàng thoát nợ sinh sản. Vóc phạc lại nhỏ thó như cũ và không ăn vật thực phàm trần nữa, bỗng từ biệt chàng để về thăm nhà, hỏi bao giờ trở lại, nàng đáp là 3 ngày, lúc đi. Lại có túi da tuôn mây rồi biến đi như bận trước, đến kỳ hẹn không thấy nàng về, hơn 1 năm bặt luôn tin tức, chàng đã tuyệt vọng. Bèn đóng cửa đọc sách thi đậu cử nhân, song không chịu lấy vợ, mỗi đêm nằm ngủ một mình ở căn nhà phía bắc. Tắm gội với hương thừa hãy còn phảng phất, đêm nọ thao thức trên giường không ngủ, chợt thấy đèn lửa sáng trưng, dọi qua cửa sổ. Rồi thì cửa giữa tự mở, bọn thị nữ súng đỡ công chúa bước vào, chàng mừng hết sức, vùng dậy chào hỏi và trách lỗi sai hẹn, nàng nói. Em có sai hẹn đâu nào, trên trời mới có 2 ngày rưỡi đó thôi, chàng khoe khoang thi đậu, ý hẳn nàng mừng, không dè nàng buồn rầu và nói ôi. Cái thứ danh vọng thoảng qua đó có nghĩa lý gì đâu, chẳng qua làm tội người ta tổn thọ thì có. Ngờ đâu vắng mặt có 3 bữa mà chàng đã vương phải tục lụy sâu thêm 1 lớp nữa rồi, chàng nghĩ lời vợ nói phải. cho nên từ đó không muốn học hành thi cử gì hơn nữa, cách mấy tháng nàng lại đòi về thăm nhà, chàng bịn dịn không muốn cho vợ đi. Nhưng nàng năn nỉ bằng được, chuyến này em trở về mau, không để cho chàng trông đợi như kỳ trước, vả lại, đời người biệt ly đều có định số. Mình xem trọng quá thì thấy nó dài, mặc kệ nó thì thấy nó ngắn mà, nàng ra đi, hơn tháng trở lại, từ đấy thành lệ một năm hay nửa năm, có đi một kỳ. Chừng vài tháng lại về, chàng thấy sự thường, không lạ gì nữa, vợ chồng ăn ở với nhau, lại sinh hạ thêm đứa con trai, nàng ẵm lên và nói. Thằng này xài lang, nên bỏ đi, chớ nuôi, nhưng chàng không nỡ lòng bỏ, cứ để lại nuôi, đặt tên là Khả Khí, vừa mới đầy năm. Nàng đã gấp tìm nơi hỏi vợ sẵn sàng cho nó, các bà làm mai mách mối, tới lui liền liền, nàng hỏi tuổi đứa con gái kỹ lưỡng, đứa nào cũng chê không hợp. Than thở rằng, ta có ý muốn mưu sẵn một cái chuồng sắt để nhốt thằng con hùm beo này, mà mưu không thành, âu cũng là số, đoạn, dặn dò chồng. Chàng nhớ 4 năm sau, hầu thị sinh đứa con gái, sườn bên tả có cái bướu nhỏ, chính là vợ của thằng Khả Khí đó, chàng nên dặm hỏi cho nó. Bất chấp nhà gái sang hèn gì cả, nàng nói rồi, buộc chàng chép vào giấy tức thời cho khỏi quên, sau đó nàng lại về thăm nhà. Bận này đi luôn không trở lại nữa, chàng nhớ lời vợ căn dặn, thường cậy bạn thân đi hỏi, quả có hầu thị sinh ra đứa con gái mọc bướu cạnh sườn. Nhưng hầu thị là người hèn hạ mà tính tình rất xấu, không ai thèm chơi với, chàng mặc kệ. Cứ việc cậy mối lái đi hỏi con gái hầu thị cho thằng Khả Khí, con trưởng là đại khí 17 tuổi thi đậu, cưới vợ họ Vân. Hai vợ chồng đều hiếu hạnh, chàng rất yêu chuộng, còn Khả Khí càng ngày lớn lên, xem chừng không thích học. Chỉ lén ăn cắp tiền nhà đi cờ bạc với bọn vô lại, dần ra lấy trộm cả đồ vật đem bán để trả nợ chơi bời, cha giận đánh đòn nhiều trận. Nhưng chứng nào vẫn giữ tật ấy không trượt, thế rồi cả nhà bảo nhau đề phòng, không thể lấy gì được nữa, bèn đi đêm ăn trộm lặt vặt của người ta. Bị chủ nhà bắt trói dẫn lên huyện, quan huyện xem rõ tên họ, viết danh thiếp cho lính đưa trả về nhà, nhưng cha và anh cùng trói lại. Cha lại đánh suýt chết, anh phải lại lục năn nỉ hộ, cha mới chịu tha, vì đó cha phẫn uất sinh bệnh, kém ăn, bèn làm tờ chia của cho hai con, những nhà lầu. Ruộng tốt đều về phần đại khí, thấy vậy Khả Khí tức tối, nửa đêm xách dao vô buồng toan giết anh, nhưng chém lầm phải chị dâu. Nguyên trước công chúa có để lại chiếc áo cũ, nhẹ và mềm nhuyễn, anh giữ làm áo ngủ, giờ Khả Khí chém vào áo nảy lửa. Cháy lập lòe tứ tung làm hắn ta sợ hãi chạy mất, cha hay việc này, bệnh nặng thêm, mấy tháng sau thì mất, Khả Khí nghe tin cha qua đời mới mò về. Anh đối đãi tử tế, nhưng hắn ngày càng hư, chỉ hơn một năm, phá hết điền sản của cha chia cho, rồi làm đơn thưa anh tại quận. Quận thừa biết là người thế nào cho nên xé đơn đuổi về không xét, tình nghĩa anh em thành ra đoạn tuyệt từ vụ đó, cách hơn năm sau. Khả Khí 23 tuổi, hầu nữ 15 rồi, anh nhớ lời mẹ dặn dò, muốn gấp cưới vợ cho xong, liền kêu Khả Khí về nhường tòa nhà đẹp cho ở. Khi cưới vợ về nhà, anh lại đem bao nhiêu ruộng tốt cha để lại, toàn số giao cho và nói với em dâu rằng, mấy đám ruộng này. Bấy lâu anh cố sống cố chết giữ gìn hộ, ngày nay anh giao lại hết đó, em tôi vốn mất nết, dù cho nó nhiều ít gì cũng đều như của bỏ từ đây về sau. Nên hay là hư cốt ở nơi thím, nếu chú nó biết sửa nết, chịu khó làm ăn, thì chả phải lo đói rét. Không vậy thì anh đây cũng chịu phép không lấy gì mà lấp đầy cái vực sâu không đáy kia đặng, hầu nữ tuy là con nhà hèn mọn, nhưng thông minh, có sắc. Khả Khí vừa yêu vừa sợ, nàng bảo gì cũng không dám trái ý, đi đâu, hẹn giờ khác mà về không đúng thì nàng nhiếc mắng, không thèm ngồi ăn uống chung. Nhờ vậy, Khả Khí cũng chừa bớt lêu lổng ít nhiều, hơn năm sau, sinh đứa con trai, hầu nữ nói, từ nay, chẳng cầu gì ai, mấy đám ruộng tốt đó. Ta lo cày cấy, mẹ con nọ ấm có thừa, bây giờ chẳng có chồng cũng chẳng cần, có hôm Khả Khí xúc trộm lúa đi bán để đánh bạc vợ hay. Cầm cung tên đứng chặn ở cửa để chống cự, Khả Khí sợ quá, lần trốn mất mặt chừng dòm thấy vợ vào trong nhà rồi, lại mon men trở vào. Định lấy lúa cho bằng được, không ngờ vợ xách dao rình sẵn, Khả Khí bỏ chạy, vợ rượt theo chém trúng mông, máu tuôn đậm ướt giày tất. liền đến mách với anh, nhưng anh mặc kệ, đành hổ thẹn ra đi, sáng hôm sau lại bò về quỳ trước mặt chị dâu mà khóc lóc kêu ca. Nhờ chị nói dùm để vợ cho về nhà, vợ nhất định không nghe, khả khí nổi xung định giết chết vợ, anh cũng mặc kệ, không nói gì, khả khí càng phẫn. Xách ngọn mắc hầm hầm ra đi, chị sửng sốt toan chạy theo ngăn lại, nhưng anh đưa mắt ra hiệu bảo đừng, chờ cho khả khí đi rồi, mới cắt nghĩa. Nó làm bộ tịch vậy đó, cho ăn kẹo cũng không dám vác mặt về, nói rồi, sai người theo dõi, thì khả khí đã bước vào trong nhà rồi. Bấy giờ anh mới đâm lo tính, chạy theo can gián cho kịp, chẳng dè đến nơi, thì khả khí đã cúi mặt nín thít đi ra té ra tràng vào nhà. Vợ đang đùa giỡn với con, thoáng trông thấy, liền đặt con trên giường, vào bếp xách con dao bổ củi ra, chàng hết hồn hết vía kéo lê ngọn mác chạy mất. Vợ rượt theo tới ngoài cổng mới chịu lui, anh biết rõ sự tình như vậy, nhưng làm bộ như không biết, cố ý gạn hỏi đã đâm vợ chết rồi chưa? Khả khí chỉ úp mặt vào tường mà khóc nức nở, hai mắt đỏ ngầu, anh động lòng thương, tự dắt khả khí vào nhà, vợ mới chịu tiếp, chờ anh đi rồi. Phạt chàng quỳ dưới đất, buộc phải thề độc, bấy giờ mới lấy cơm đựng vào tô xấu cho ăn, từ đó chàng sửa nết làm lành. Vợ lại chịu khó chăm nom công việc làm ăn, thành ra nhà được phong túc, chàng chỉ có việc ngồi ăn sẵn mà thôi, đến năm 70 tuổi, con cháu đầy nhà. Còn có lúc bị vợ nắm râu bạc và bắt quỳ, người dịch Đào Trinh Nhất, cách chương.